Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2232, ngàn cân treo sợi tóc 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy nàng cái bộ dáng nả ánh đàn người kia bỗng nhiên sâu kín nhắc nhở một câu, khảo nghiệm, lúc này mới tính chính thức bắt đầu. Nhà đầu, treo lên điểm tinh thần, hơi chủ quan lời nói, có thể sẽ chết ở chỗ này. Mà trong biển nguy hiểm, so bên ngoài hung hiểm không ngừng gấp mấy trăm lần. Trọng điểm là, nếu như ngươi một khi gặp nguy hiểm, ta cứu không được ngươi. Khúc đàn nhi giật mình, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi một câu, mọi thứ muốn bảo vệ bản tâm, tin tưởng mình. Tạ, lão đại, ngươi họ gì? Nàng rất nhớ biết rõ, có thể là, thánh đàn lão đại lại không nhìn nàng. Khúc đàn nhi đã biết rõ hắn tính tình, phàm là hắn không muốn trả lời, hoặc là nói, cảm thấy không cần phải trả lời, hắn căn bản là không nhìn nàng. Nếu như hắn không nhìn nàng lúc, mặc kệ nàng lại như thế nào hỏi, cũng không chiếm được đáp án. Cho nên, nàng gặp hắn không trả lời, nàng cũng liền lười hỏi. Bất quá, thánh đàn nhắc nhở, khúc đàn nhi cũng để bụng, thu hồi vừa rồi buông lỏng, cảnh giác mà đánh giá xung quanh. Bây giờ nàng là thần hồn buông ra, xung quanh hơi có một chút dị động cùng biến hóa, nàng đều sẽ phát hiện. Bạch Ngọc đường nhỏ, đi một nửa, khi nhìn thấy cái thứ nhất yêu thú tượng đá lúc, khúc đàn nhi bước chân trệ ở, tới một bước, toàn thân áp lực, thế mà nặng gấp đôi. Lại đạp một bước, nàng cảm giác mình toàn thân đều biến thành sắt đồng dạng, căn bản bước không ra bộ pháp. Đột ngột, trên người linh khí nháy mắt tuôn ra đi ra, giải rác toàn thân. Bỗng nhiên, nàng trên người áp lực buông lỏng. A, khúc đàn nhi có chút giật mình, đảo mắt, lại đem linh khí triệt tiêu, trên người trọng lượng lại tới. Nàng quanh quẩn thử mấy lần, cuối cùng rõ ràng, nguyên bản nơi này, chỉ cho tu luyện linh khí người đi vào. Chỉ cần đem linh khí bao lại toàn thân, liền sẽ giống đi bình thường mặt đất đồng dạng, nhẹ nhõm liền có thể vào. Biết được cái này phương pháp, khúc đàn nhi dứt khoát thi triển không gian bí thuật đi lên phía trước. Trải qua hơn không rõ yêu thú tượng đá, khúc đàn nhi một mực đi lên phía trước, dần dần mà, sắc trời biến thành đen. Ánh trăng chiếu xuống, bạch ngọc mặt đất hiện ra nhàn nhạt quang mang. Cho người có thể thấy rõ ràng, đường liền tại phía trước. Có thể là, đi lần này, đã có hơn 10 canh giờ. Khúc đàn nhi sắc mặt dần dần ngưng trọng, giờ phút này, nàng cuối cùng rõ ràng, thánh đàn lão đại lời nói là loại nào ý tứ. Một cái bạch ngọc thông đạo cũng không phải là đơn giản. Hoặc là, từ khi cảm thấy thân thể bất thình lình biến nặng, cái kia một hơi ở giữa bắt đầu, nàng liền rơi vào một loại nào đó bẫy dập. Phía trước thánh điện, rất chân thực, cũng rõ ràng rất gần, có thể là mặc kệ nàng như thế nào đi, luôn luôn đi không gần thánh điện đại môn. Vì cái gì, huyễn trận, khúc đàn nhi giật mình, nàng không hiểu được trận pháp, chỉ biết rõ, như vậy đi đi xuống. Nàng thật có thể đến thánh điện sao? Tâm, cuối cùng hơi có chút dao động, nàng dừng bước lại, ngưng nhìn qua thánh điện. Không đúng, lúc ấy ta nhìn thấy, rõ ràng là không xa. Khúc đàn nhi khẳng định ý nghĩ trong lòng, có thể là, vì cái gì đoạn này con đường 100 mét đường, liền là đi không hết đây. Khúc đàn nhi điểm một chút mi tâm, muốn hỏi một chút thánh đàn người kia, hoặc là hỏi một chút long lão đầu, lại đột nhiên phát hiện. Mi tâm thức hải bên trong tìm không thấy thánh đàn, cũng không có tịch diệt roi. Cái này giật mình, làm nàng không thể coi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh đàn người kia nói, đi vào nơi này, hắn cũng giúp không giúp được gì. Nguyên lai là bởi vì cái này một cái sao. Khúc đàn nhi dần dần mà tỉnh táo lại, nghĩ đến thánh đàn người kia từ tiến đến yêu tộc cổ giới sau. Hắn nói với tự mình mỗi một câu. Hắn nói, mọi thứ phải giữ lời bản tâm, muốn tin tưởng mình. Hắn vừa cùng đi vào liền đoạn nàng đường lui, để cho nàng chỉ có thể hướng phía trước. Không cố gắng tiến lên, liền là chết. Hắn còn nói, mọi thứ cần nhờ chính mình đi đi xuống. Đi đi xuống, là, chỉ có thể tiến lên, dừng lại liền là chết. Cách chương.